Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 449 giống tự cấp hắn hỏa một chương bánh vẽ ngươi khả năng không rõ lắm. Cho rằng chủ công thực lực, chỉ có này mấy cái thổ phỉ oa. Kỳ thật hoàn toàn không phải. Chúng ta bên này mật thám trải rộng các muốn chỗ, hoàng cung, quân doanh, triều đình đại thần, địa phương quan phủ, đều có chủ công quân cờ. Dù sao, chủ công đã bày ra thiên la địa võng, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, sắp tới. Nhưng đoạt lại ngôi vị hoàng đế phía trước, trước hết cần tiêu diệt Cố Tranh bọn họ, mới danh chính ngôn thuận. Trung niên mật thám nói, cực có dụ hoặc tính, nhưng Long Niệm cũng không ngốc, nếu thật sự bày ra thiên la địa võng, Cố Trường Sinh lại như thế nào sẽ bị Cố Tranh bức cho chạy trốn tới thổ phỉ oa. Hắn cảm thấy này trung niên mật thám, giống tự cấp hắn hỏa một chương bánh nướng lớn. Sau đó dụ hoặc hắn vì này khối bánh nướng lớn đi mạo hiểm. Nếu hắn cùng Cố Tranh đồng quy vu tận, đến ích không biết là ai, Long Niệm tưởng bộ trung niên mật thám nói. Các ngươi nhưng có nghĩ đến, ta nếu là tùy tiện đi sát Cố Tranh, rất lớn khả năng không có tánh mạng, cho nên việc này đến bàn bạc kỹ hơn, mà không phải lập tức liền đi giết hắn. Trung niên mật thám nói, phú quý hiểm trung cầu, thỉnh thiếu chủ nhanh chóng quyết định, nếu không lập tức giết Cố Tranh. Hắn liền sẽ giúp đỡ quan binh tấn công Ô Đầu Sơn. Thiếu chủ nói vậy đã biết, thiếu chủ mẫu thân, liền ở Ô Đầu Sơn, nếu là Ô Đầu Sơn thất thủ, thiếu chủ chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nàng. Lúc trước Cố Trường Sinh, không chỉ có lấy Long Niệm trên người ấn ký áp chế hắn, còn lấy hắn thân sinh mẫu thân buộc hắn đi vào khuôn khổ. Long Niệm nhìn hắn, mẫu thân, bức họa sau, xác thật có chút khát vọng nhìn thấy nàng, tưởng chính miệng hỏi nàng. Hắn có phải hay không thật là nàng sinh, đã là thân sinh, lại vì sao như vậy nhẫn tâm đem hắn làm như quân cờ. Nhưng hiện tại, Long Niệm giống như minh bạch, Cố Trường Sinh chưa chắc là cha hắn, trên bức họa nữ nhân, cũng chưa chắc là hắn nương. Long Niệm hỏi hắn, nếu ta phản bị Cố Tranh giết đâu, trung niên mật thám lập tức cổ vũ hắn, thiếu chủ yên tâm, tuyệt không sẽ phát sinh như vậy sự, Cố Tranh tuy rằng võ công cao cường. Nhưng ngươi cũng không cần cùng hắn đơn đả độc đấu, lấy ngươi hiện tại thân phận, bọn họ đối với ngươi hoàn toàn không phòng bị, ngươi chỉ cần ở hắn không phòng bị thời điểm, ám toán hắn là được. Vâng, Long Niệm hỏi lại một câu, ta là nói giả thiết ta đã chết, có phải hay không còn sẽ có một cái khác thiếu chủ thay thế được ta? Trung niên mật thám nghẹn họng, Long Niệm cười lạnh, ở Ô Đầu Sơn, Cố Trường Sinh còn có rất nhiều nhi tử, ta đã chết. Các ngươi còn sẽ có rất nhiều thiếu chủ. Ta khả năng không phải cái gì thiếu chủ, cũng không phải các ngươi chủ công nhi tử, ta bất quá là các ngươi một cái quân cờ thôi. Chân chính thiếu chủ, chỉ sợ có khác một thân. Trung niên mật thám sợ tới mức thay đổi sắc mặt, bang một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Thiếu chủ lời này ngàn vạn không thể lại nói, chủ công đã đem đại biểu hoàng thất thân phận ngọc bội truyền cho thiếu chủ, như thế nào sẽ có giả. Thiếu chủ nếu là thật sự cảm thấy có nguy hiểm, vậy trước đừng giết Cố Tranh, nhưng là, thuộc hạ khẩn cầu thiếu chủ, đến nghĩ cách ngăn cản quan binh tấn công Ô Đầu Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Đầu Sơn bên trong, có thiếu chủ thân nhân, còn có chủ công tu sửa cung điện, thấy ngọc bội như thấy chủ công, chúng ta hết thảy nghe theo thiếu chủ sai phái, Ô Đầu Sơn là thiếu chủ căn cơ, nhất định phải giữ được. Trung niên mật thám đối Long Niệm thái độ, đột nhiên một cái 180 độ chuyển biến. Long Niệm đem ngọc bội chộp trong tay, này ngọc bội xác thật là đại biểu hoàng thất thân phận chứng vật, giả không được. Chẳng lẽ trung niên mật thám chưa nói hoàng, trung niên mật thám lại nói, thuộc hạ kỳ thật là vì thiếu chủ suy nghĩ, mới có thể dĩ hạ phạm thượng, thỉnh thiếu chủ trừng phạt thuộc hạ. Long Niệm châm chọc hắn, người có thể tự đoạn một tay tạ tội. Trung niên mật thám không chút do dự lấy ra lưỡi dao sắc bén, hung hăng mà hướng cánh tay cắt tới. Long Niệm thấy hắn cũng không làm bộ, kịp thời đá bay hắn đao. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.